Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 490, Thánh nhân công pháp. Long khí khôi phục, nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở, Tiêu Thiên trên mặt, lộ ra một tia biểu tình quái dị, thủ hộ linh, chính mình thế mà biến thành lưu biện thủ hộ linh, gia hỏa này trong tay. Thế mà còn có loại bảo vật này. Mặc dù cảm thấy một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh Tiêu Thiên liền bình tĩnh trở lại. Đồng trác loạn nội dung chính tuyến đã mở ra. Cái này lâm thời nhiệm vụ cùng nội dung chính tuyến cũng không xung đột. Sau khi hoàn thành, còn có thể thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Thời gian cấp bách, Tiêu Thiên lập tức gọi đến Gia Cát Lượng cùng Từ Thứ. Bàn giao một lần tiến binh sách lược, sau đó hóa là một đạo bạch quang, biến mất tại Long Trì Thành. Chúa công đây là, mặc dù tại Long Trì Thành ngây người nhiều ngày như vậy, thế nhưng là nhìn thấy Tiêu Thiên cứ như vậy bị hư không tiêu thất. Gia Cát Lượng trên mặt, vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại là Từ Thứ, dù sao cũng là Tiêu Thiên bên người kẻ già đời, không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn thấy hảo hữu một mặt kinh ngạc, lập tức mỉm cười, xem ra chúa công đây là có chuyện quan trọng, cho nên đi đầu một bước, chúng ta liền theo chúa công an bài, lập tức phát binh Lạc Dương A. Trước mắt lần nữa sáng lên, cảnh sắc đã biến ảo trở thành quen thuộc Lạc Dương Hoàng Cung, mà trước mắt thì là xuất hiện một tên mỹ mạo thiếu nữ, quần áo mười phần lộng lẫy. Thế nhưng là trên mặt lại là lê hoa đái vũ, gáy ngấn vẫn còn, nhìn xem chính mình từ trong cột ánh sáng đi ra, mang trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, cái này muội tử thật đẹp, hắn là ai? Tiêu Thiên nghi hoặc chỉ tiếp tục là 2 giây, tiếp theo lập tức đọc lên thân phận của đối phương tin tức. Nào mật, lại là thái hậu nào mật, khó nói hoa hạ cổ đại mỹ nữ nhiều như vậy sao? Tùy tiện đụng phải một cái, vậy mà đều là tuyệt thế dung mạo, với lại cái này nào mật, không phải thái hậu à, tại sao sẽ là như vậy một cái mỹ mạo tiểu cô nương? Với lại, cùng Lưu Biện lại là tỷ đệ quan hệ, cái trò chơi này bên trong thế giới, xem ra cùng lịch sử vẫn có một ít khác biệt, bất quá Tiêu Thiên cũng gặp nhiều không trách, nói Lưu Biện, lúc này hắn mới chú ý tới. Nguyên lai gia hỏa này cũng ở tại chỗ, giờ phút này thiếu niên chính đứng ở nào mật bên cạnh, nhìn xem chính mình cũng là một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Bị Tiêu Thiên ánh mắt nhìn thẳng, nào mật đột nhiên đỏ mặt lên, cúi đầu xuống, hắn mặc dù thân phận địa vị tôn quý vô cùng, nhưng là lâu dài ở tại trong thâm cung, thấy bất quá là chút cung nữ thái giám, muốn nói bình thường một chút nam nhân. Cũng chỉ có Lưu Biện cái này làm hoàng đế đệ đệ. Giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy Tiêu Thiên ngọc thụ lâm phong dáng vẻ. Chưa phát giác trong lòng nhảy một cái. Trong lòng sinh ra một tia cảm giác khác thường. Tiêu Thiên bề ngoài vốn là được xưng tụng soái khí. Kiêm lại tu hành các loại công pháp. Tăng thêm thiên địa khí hội tụ. Mặc dù là tùy tiện đứng ở chỗ này. Cũng là tiên nhân chi tư. Nào mật lại sống thâm cung, đột nhiên nhìn thấy, khó tránh khỏi có chút thất thố. Cùng so sánh, mặc dù Tiêu Thiên cũng là nào mật kinh người dung mạo cảm thấy một tia kinh ngạc. Bất quá điêu thuyền, thái diễm loại hình mỹ nữ gặp nhiều, cũng chỉ là một tia kinh ngạc mà thôi. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhìn xem đứng ở một bên Lưu Biện. Liền là ngươi đem ta triệu hoán tới nơi này tương đương. Nghĩ không ra triệu hoán linh thạch triệu hồi ra thủ hộ linh lại là một tên dị nhân. Hơn nữa còn là Tiêu Thiên. Lưu Biện trên nét mặt cũng có mấy phần kinh ngạc. Tiếp theo cắn răng một cái. Lộ ra vẻ mặt bi phẫn. Tiêu tương quân, xin ngươi trợ giúp ta tỉ đệ 2 người. Dứt lời, thiếu niên cũng nhịn không được nữa. Lập tức đem đồng trác tại trên triều đình bức bách chính mình nhường ngôi. Đồng thời còn muốn chiếm lấy hậu cung vô sỉ hành vi tố nói một lần. hắn mặc dù là hoàng đế, nhưng dù sao cái trước hơn 10 tuổi văn nhược thiếu niên. Nói thương tâm phẫn nộ chỗ, trong hốc mắt nhịn không được tuôn ra nước mắt. Quãng lịch sử này Tiêu Thiên đã sớm biết rõ, hắn còn biết rõ, dựa theo lịch sử phát triển, cái này gọi là Lưu Biện thiếu niên, bị phế sau mặc dù phong cái hoàng nông vương, thế nhưng là hạ tràng vẫn là rất bi thảm, cuối cùng vẫn là không thể đào thoát Đổng Trác độc thủ. Bị một chén rượu độc chết, lâm thời trước lưu lại một đoạn để cho người ta động dung tuyệt mệnh thơ. Mặc dù đã sớm biết được lịch sử, thế nhưng là nghe thiếu niên hoàng đế chính miệng nói ra, vẫn là lệnh Tiêu Thiên hơi có chút xúc động, làm nhìn xuống lấy Lưu Biện, ngươi nói, sau 5 ngày, liền là nhường ngôi đại điển. Lưu Biện gật gật đầu, lại lần nữa lộ ra bi phẫn chi sắc. Xem ra, các loại trước đối phó cái này nhường ngôi đại điển. Nói xong, Tiêu Thiên khóe miệng lộ ra một tia khó lường tiếu dung. Cho con cá không bằng cho cần câu cá. Đổng Trác khi dễ ngươi văn nhược, không bằng để ngươi tự tay áp chế hắn bá khí. Thế nào? Lưu Biện trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Có thể Đổng Trác đã tu thành ma thần chi thể. Ta... Ma thần chi thể lại như nào? Hiện tại, ta liền truyền cho ngươi một bộ thánh nhân công pháp. Thánh nhân công pháp, trong nháy mắt, Lưu Biện trên mặt, lập tức lộ ra cực độ biểu tình kinh hãi. Không chỉ có như thế, ngay cả nào mật trên khuôn mặt mỹ lệ, cũng là một mặt không thể tin. Thánh nhân nói chuyện, cổ cũng có, truyền thuyết thánh nhân bất tử bất diệt. Nhất niệm liền có thể hủy thiên diệt địa. Bất quá những này đều chẳng qua là truyền thuyết thần thoại mà thôi. Ai cũng chưa từng gặp qua chân chính thánh nhân hiện thân. Chớ nói chi là đối phương tu luyện vô thượng công pháp. Nhưng mà cái này dị nhân mới mở miệng tùy tiện liền nói truyền thụ chính mình một bộ thánh nhân công pháp. Cái này. Thực sự để cho người ta khó mà tin được. Mặc dù khó mà tin được, nhưng chỉ cần có một tia có thể phản kháng Đổng Trác chèn ép cơ hội, Lưu Biện đều sẽ không bỏ qua. Làm dưới áo bào vẩy lên, lập tức đối Tiêu Thiên đi quỳ lại lễ. Tề sư tôn ở trên, mời thụ ta thuật pháp, giúp ta tiêu diệt quốc tặc. Hài lòng gật đầu, Tiêu Thiên cũng không dịch cất, ngươi vả lại nghe kỹ. Bây giờ ta muốn truyền thụ đưa cho ngươi, chính là một bộ Thái Thượng Lão Quân Đạo Kinh. Tiêu Thiên nắm trong tay công pháp kỹ năng, vượt ngang vạn giới, vốn định truyền thụ Lưu Biện cửu chuyển huyền công. Nhưng cân nhắc đến cần vu nhân thể chất, càng nghĩ, cuối cùng vẫn là Thái Thượng Lão Quân Đạo Kinh thích hợp nhất. Đạo Kinh chó, không đợi Lưu Biện đặt câu hỏi, Tiêu Thiên lập tức liền ngồi xếp bằng. Trong miệng bắt đầu tụng niệm đạo kinh, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa bắt đầu, hữu danh vạn vật chi mẫu, cách cũ không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem rất nhỏ, theo Tiêu Thiên đọc, còn quấn chính mình cùng Lưu Biện, xuất hiện một đạo hoàn hình kim màn. Bên trong một cái ký tự màu vàng thoáng hiện, lại là quy tắc, nạc, hóa hình, đạo kinh lại tên đạo đức kinh, vốn là người người biết rõ điển tịch, nhưng là trải qua Tiêu Thiên miệng phun ra, ẩn chứa đại đạo chi lực, liền biến thành thánh nhân công pháp, liền như là năm đó Thái Thượng Lão Quân truyền thụ đạo kinh, ẩn chứa cấp thánh nhân lực lượng, hai người ngồi đối diện. Bắt đầu Lưu Biện vẫn là nghiêng tai lắng nghe Tiêu Thiên đọc đạo kinh. Càng về sau, vậy mà có thể chậm rãi đi theo tụng niệm, theo hai người cùng một chỗ đọc đạo kinh, bay múa phù văn màu vàng bộc phát sáng rực. Tại cái này đại đạo chi lực thoải mái dưới, Lưu Biện trên thân suy yếu long khí cũng dần dần khôi phục. Phảng phất một đầu ngủ say cự long, rốt cục mở mắt. Giờ này khắc này, càng kinh người động tĩnh thì là phát sinh ở Lạc Dương thần đều. Theo công pháp truyền thừa, đại đạo chi lực hàng lâm, đại đạo chi lực bên trong. Vậy mà tại tầng mây bên trong huyễn hóa thành một đạo cự đại hư ảnh. Mà cái này hư ảnh rõ ràng là một đầu thần long. Thánh nhân công pháp bên trong lực lượng, vậy mà khiến cho lưu biển trên người long khí khôi phục. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.